Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 867, quần hùng hội tụ. Tô Viêm bàn tay ma sát tiên ngọc, vật này đến cùng là cái gì? Vì sao có thể cảm ứng được tiên sơn tung tích? Hắn hoài nghi đây là táng vực bộ tộc tổ tiên, một vị công tham tạo hóa tồn tại lưu lại bảo vật. Như vậy có thể hay không là tiên sơn người sáng lập? Nhưng là tiên sơn lại đại diện cho cái gì? Vẻn vẹn chỉ là táng vực bộ tộc chí bảo. Tô Viêm cũng không tin. Nếu như đúng là táng vực bộ tộc chí bảo, khẳng định có thể lấy đi. Làm tộc này gốc gác trấn thủ tộc vận, hắn cảm thấy dường như cửu đại tiên sơn thật trở về vị trí cũ. Đủ để kinh sợ các đại đỉnh phong quần tộc không dám manh động. Thế nhưng rất đáng tiếc, tiên sơn căn bản cầm không đi. Mặc dù là Tô Viêm có thể được tạo hóa, cũng không thể đem tiên sơn cho lấy đi. Điều này làm cho Tô Viêm hoài nghi tiên sơn lai lịch. Bất kể nói thế nào, lưu lại tiên sơn cường giả tuyệt đối là chí cao vô thượng tồn tại. Tô Viêm rất chờ mong leo lên hỗn độn tiên sơn, sẽ thu hoạch ra sao kỳ ngộ. Chờ đợi hắn đủ mạnh một ngày, có lẽ sẽ giải phong tiên sơn bí mật. Răng rác, thanh âm chói tai hiện lên, chấn động người linh hồn. Tô Viêm nguyên thần đều run mạnh, có một loại đổ nát xu thế. Hắn thần thái ngơ ngác, tình huống như thế không ai có thể may mắn thoát khỏi. Đại nhân vật đều bị chấn choáng váng, may mà loại này âm tiết không thương người, bằng không sẽ chết đi một mảng lớn. Muốn mở ra sao? Rất nhiều người đều yên tĩnh lại, hô hấp trầm trọng, con mắt của bọn họ nhìn đi tới hùng vĩ hỗn độn khu vực. Ở chỗ này nồng nặc hỗn độn ở trong, nứt toác ra vết rạn nứt, bắt đầu cấp tốc phóng to. Chớ xem thường những này lối vào. Mỗi một cái lối vào đều hùng vĩ dường như rộng lớn đại vực đường kính. Lối vào bên trong, cổ xưa mà lại thê lương. Đây là hỗn độn phế khư thiên địa, tràn ngập dày nặng cực điểm gợn sóng. Không nghi ngờ chút nào nơi này ranh giới phi thường cứng rắn. Ở bên ngoài cường giả có thể hủy thiên diệt địa, nhưng là ở hỗn độn phế khư ở trong liền khó khăn. Mặc dù là thần linh, đều rất khó bắn chìm một ngọn núi. Nơi này nhưng là thần linh chỗ tu luyện, thiên địa hoàn cảnh cùng ngoại giới không giống. Những này nứt ra rộng rãi lối vào, ở bên trong đường chân trời phần cuối cũng có mơ hồ thể núi bắt đầu như ẩn như hiện. Hỗn độn thần sơn, toàn trường náo động, đếm không hết kỳ tài đều kém chút bộc phát ra, nhảy vào hỗn độn thần sơn. Mỗi một tòa hỗn độn thần sơn đều cao cao không thể với tới, chọc vào vực ngoại tinh không. Hỗn độn phế khư ở trong nhật nguyệt tinh đấu, ở hỗn độn thần sơn trước mặt đều nhỏ bé không gì sánh được. Lâu năm thần vương đều thay đổi sắc mặt, nghe đồn hỗn độn thần sơn là hỗn độn phế khư nuôi thành tuyệt thế thần sơn. Mỗi một tòa hỗn độn thần sơn đều là năm tháng dài đằng đẵng do hỗn độn khí tẩm bổ mà thành. Những hỗn độn thần sơn này, nếu như rơi vào trong tay cường giả, tuyệt đối có thể rèn luyện thành chí bảo. Thế nhưng những hỗn độn thần sơn này, cùng hỗn độn phế khư địa mạch chi khí nối đường dây, cũng là hỗn độn phế khư dựng dục ra chí bảo. Nếu như thật làm bừa hỗn độn thần sơn, tuyệt đối sẽ tao ngộ đáng sợ áp bức, cái được không đủ bù đắp cái mất. Từng tòa hỗn độn thần sơn đều nguy nga mênh mông. Nơi này là thành tựu thiên thần tuyệt hảo chi địa. Một khi bước vào thần sơn đỉnh phong, tương đương với đứng ở đỉnh bầu trời. Hội tụ mênh mông hỗn độn lực lượng quán thể, sẽ thành tựu kinh thế thiên thần. Đương nhiên này rất khó. Ai cũng muốn đi đỉnh phong tu hành, đến thời điểm ở chinh phạt trên đường, tất nhiên sẽ phát sinh liên tiếp tai bay vạ gió. Đương nhiên giữa sườn núi cũng có thể đột phá, thế nhưng hiệu quả kém xa tít tắp đỉnh núi. Tô Viêm đã thấy rõ đến, hỗn độn thần sơn đỉnh phong, chảy xuôi vô lượng hỗn độn khí tinh hoa, hình thành từng cái hỗn độn thiên tinh, dâng lên hỗn độn đại đạo âm, khủng bố tuyệt luân, được lắm hỗn độn thần sơn. Trong này có hỗn độn long mạch, chính là thâu tóm hỗn độn phế khư tinh hoa vật chất. Tô Viêm hút vào khí lạnh, không trách vạn giáo tranh bá, ở tàn khốc cùng máu tanh cũng muốn xông vào hỗn độn thần sơn tìm kiếm tạo hóa. Lúc này không tranh, tương lai làm sao tiến quân các đại vũ trụ bí cảnh cùng các tộc tuổi trẻ bá chủ chinh phạt. Một bước theo không kịp, nhất định nhấn chìm ở chỗ này tranh bá óng ánh thiên lộ bên trên. Thập đại hỗn độn thần sơn, thâu tóm vô lượng thiên địa tinh túy, một khi nhằm phía đỉnh phong, tất nhiên có thể tu thành kinh thế thiên thần, thậm chí sẽ đạt đến dĩ vãng gốc gác. Cũng có người nghi hoặc, lẽ nào đại năng cường giả không động tâm? Có chút đứng ra giải thích nghi hoặc, tu hành càng mạnh, ở bên trong tao ngộ uy thế liền càng là đáng sợ. Có lẽ sẽ có thần vương leo núi, có thể thần vương sẽ bị áp chế cảnh giới, một khi thất lợi, rất có thể sẽ đối mặt tử vong. Ta thấy hỗn độn thần sơn phía trên, thai nghén rất nhiều bảo dược, rất nhiều người đỏ mắt, theo hỗn độn thần sơn càng ngày càng rõ ràng, thể núi bên trên hình ảnh cũng có thể nhìn rõ ràng một ít. Trên núi mọc đầy các loại hy thế bảo dược, đều là bị hỗn độn khí thai nghén mà ra bảo dược. Điều này làm cho thần vương mê tít mắt, bởi vì những bảo dược này có thể vì thần vương kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt là đỉnh núi, đó mới là mạnh nhất tạo hóa địa, có đại lượng hỗn độn căn nguyên khí, thậm chí ngay cả cực phẩm hỗn độn căn nguyên khí đều có. Tạo hóa có thể không khủng bố sao? Nếu như thật có thể đặt xuống một tòa hỗn độn thần sơn, như vậy đối với một cái quần tộc tới nói, đây là đáng sợ đến mức nào sự kiện lớn a, đủ để ảnh hưởng tương lai vũ trụ cách cục. Kỳ thực, đừng nói là hỗn độn thần sơn, coi như là nhằm phía hỗn độn thần sơn trên đường, cũng khắp nơi đều có bảo dược, thậm chí đã từng có người gặp vận may lớn đào móc ra một viên vô thượng bảo liệu, tại chỗ bán cho một vị đại năng. Người so với người làm người ta tức chết. Hơi có thu hoạch, cũng ghê gớm, đừng nghĩ pha đại vận. Một vài người nghị luận, nhưng là tỉnh táo giả nhìn ra nguy hiểm. Rốt cuộc tham dự cường giả quá nhiều, đến thời điểm tranh bá quá trình tất nhiên quá khốc liệt rồi. Có người quyết định chủ ý, cuốn đi một phần hỗn độn bảo dịch, liền trực tiếp bỏ chạy, rời xa tai nạn chi địa. Tiếp đó tìm một chỗ tọa quan luyện hóa những này hỗn độn bảo dược. Mới là vương đạo, thánh thiên chiến thần, phương xa truyền đến tiếng bàn luận. Khoảng thời gian này lục tục có các tộc quần hùng đến đây đều gợi ra náo động. Nhưng là lối vào quá mênh mông, ai cũng không thể ở hôm nay, xem tận thiên hạ anh kiệt. Bất quá thánh thiên chiến thần hiện lên ở khu vực này, gây nên không nhỏ rung động. Phương xa có một cái bóng hiện lên, hắn cấp tốc vọt tới, phảng phất một viên khủng bố tinh đấu từ trên trời giáng xuống. Tỏa ra hùng vĩ thần uy, áp liên miên tu sĩ nghẹt thở cùng run rẩy, cảm thấy linh hồn đều bị che kín trụ. Thánh thiên chiến thần, đạo điện tuyệt thế kỳ tài, hạ ra thế hệ tỷ trẻ tối cường già, đã từng cùng chư thiên chí tôn tranh đấu quá. Quang tên gọi đều có thể dọa ngã một mảng lớn, cả người hắn tràn ngập hoàng kim thánh quang, phảng phất đang tắm cửu thiên thần quang, tràn ngập vạn kiếp bất diệt uy thế, thân sắc rừng rực không gì sánh được, ông ứng lóa mắt, thật là khủng khiếp tinh huyết gợn sóng. Nghe đồn thánh thiên chiến thần chính là trong truyền thuyết bất diệt kim thân, đây là một loại chí tôn thể. Có người nói này kim thân tu luyện tới đại thành, mặc dù là nổ tung cũng có thể một lần nữa khép lại. Bằng với một loại vô pháp tiêu diệt thể chất. Không sai, Nghe đồn bất diệt kim thân bên trong có bất tử vật chất. Mỗi một cường giả đều thành công tên thủ đoạn, mà Thánh Thiên Chiến Thần mạnh mẽ, ở chỗ hắn bất diệt thể. Hắn thân xác xưng bá, đã từng quét ngang đồng đại, ở hỗn độn phế khư quét ngang từng cái đại vực không có địch thủ. Đúc ra tuyệt thế uy danh, hắn đi đến nơi đây, thể xác tự chủ đốt, bất hủ thần lô đang thiêu đốt, lộ ra từng trận khủng bố gợn sóng, mạnh mẽ mà lại khiếp người. Tô Viêm con người nhìn Thánh Thiên Chiến Thần, người này xác thực mạnh mẽ, thể xác bốc hơi vô tận hào quang, soi sáng hư không đều phải vỡ vụn, người xung quanh cũng vẻn vẹn nghị luận một hồi. Liền không ở quan tâm quá nhiều, hôm nay đến cường giả quá nhiều, rất nhiều uy danh ngập trời cường giả liên tiếp nhằm phía nơi này. Nhưng cuối cùng ai có thể vạn cổ đệ nhất, trấn áp chư vương, điểm này cũng xem tương lai bọn họ kỳ ngộ rồi. Ha ha, Thánh Thiên huynh, nhiều ngày không gặp, phong thái càng hơn, tiếng cười lớn hiện lên, mênh mông trong đám người. Một người bay lên trời, phảng phất nhân trung chi vương, khí thế tràn ngập thời khắc, trong cơ thể huyết thống phảng phất giang hải đang gầm thét. Sôi phun, thanh thế hùng vĩ, khiếp tâm hồn người, rất nhiều tu sĩ bị ép không ngốc đầu lên được. Đây là không kém Thánh Thiên Chiến Thần mấy phần nhân kiệt đi ra. Thậm chí người này ở tự chủ thức tỉnh trong quá trình. Sau lưng mơ hồ chiếu ra một cái vĩ đại cái bóng, dường như đứng trong tương lai, trấn áp vũ trụ, thân hóa đại năng, hiệu lệnh quần hùng, thật là khủng khiếp huyết thống. Các cường giả sắc mặt dồn dập không bình thường, đây là tuyệt thế mạnh mẽ huyết thống, đều muốn cùng tổ tiên tối cường giả hợp làm một thể, khôi phục tổ tiên phong thái. Tô Viêm sắc mặt hơi trầm xuống. Trái tim có một tia sát niệm bắt đầu lan tràn, bình tĩnh chiến huyết cũng bắt đầu chảy xuôi. Côn Vương đạo hữu, huyết mạch của ngươi ngược lại càng ngày càng cường thịnh rồi. Thánh Thiên Chiến Thần anh tư bộc phát, tắm rửa cửu thiên thần quang, hai mắt rơi vào Côn Gia Vương giả trên người, cười nhạt, hóa ra là hắn. Một vài người sắc mặt quái lạ, có người càng là nói nhỏ. Đều nói táng vực bộ tộc huyết thống siêu cường. Quả nhiên là như vậy. Côn gia một đời này Côn Vương, huyết thống dĩ nhiên có thể đến lĩnh vực này. Không trách Côn gia ngày xưa hung hăng ra tay, muốn sửa tộc vận, một lần nữa sắc phong táng vực bộ tộc. Côn gia, cái này quần tộc hiện tại cũng đủ mạnh. Một đời này Côn Vương nếu là có thể quật khởi, tương lai nói không chắc thật có thể thành công. Không sai, hiện tại Côn Vương đủ mạnh, huyết thống lực lượng các ngươi cũng nhìn thấy, đồng đại khó có địch thủ, tương lai tất nhiên là uy trấn vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Bọn họ nghị luận tuổi trẻ cường già, chính là hỗn độn phế khư đại danh đỉnh đỉnh cường tộc. Côn gia thế hệ tuổi trẻ tối cường già, Côn Vương, kỳ thực Côn gia cùng Hạ gia hai đại cường tộc sức ảnh hưởng đều xê xích không nhiều. Một đời này Hạ gia đi ra một vị Thánh Thiên Chiến Thần, mà Côn gia cũng nghênh đón huyết thống siêu cường Côn Vương, có xuất lĩnh quần tộc quật khởi dấu hiệu. Đương nhiên Côn Vương cùng Thánh Thiên Chiến Thần vẫn có nhất định chênh lệch, cùng Thánh Thiên huynh bất diệt thể so ra, chênh lệch vẫn là rất lớn. Côn Vương ở trong đám người đặc biệt chú ý, ở huyết thống tôn lên bên dưới, hắn tuyệt thế kinh người, loáng thoáng có một loại đáng sợ sức mạnh năm tháng từ huyết mạch của hắn ở trong dập dờn mà ra. Đây là bắt nguồn từ máu mủ của hắn lực lượng, có hy vọng khôi phục tổ tiên mạnh nhất huyết thống. Lập tức hắn lạnh lùng nói, Thánh Thiên huynh, ta trên đường có một số việc làm lỡ. Không có thể đi hệ Ngân Hà đi một chút. Kinh sợ tộc này dư nghiệt. Không biết người nhìn thấy Tô Viêm không có. Nghe vậy, Thánh Thiên Chiến Thần khẽ lắc đầu. Thoáng thất vọng nói. Không có. Những ngày kia các lộ anh kiệt hội tụ. chiếm giữ ở hệ Ngân Hà, nhưng là người này chưa từng lộ diện, ta xem hơn nửa phế bỏ, không có tranh bá niềm tin. Vũ trụ quần hùng hội tụ hệ Ngân Hà, việc này ta đã nghe nói, sợ là ép hắn không ngóc đầu lên được. Một cái phế tộc nhân tài mới xuất hiện còn cuồng vọng như vậy. Hiện đang sợ là nhìn rõ ràng hiện thực. Côn Vương ngữ khí lạnh lẽo, lập tức hắn thở dài nói, thật tiếc nuối, bộ tộc ta có một vị thiên chi kiêu nữ chết đi ở Tô Viêm trong tay. Đáng trách những năm này ta đang bế quan, chưa từng rất sớm xuất quan, quá tiếc nuối, sợ là tương lai ở gặp phải hắn. Chúng ta đã bước vào thần vương lĩnh vực, cũng không đáng đang ra tay nhằm vào một tên tiểu bối. Côn Vương chắp hai tay sau lưng, ở đây lời bình, Côn gia các cường giả cũng đều đi theo cười to. Đối với Côn Vương mang nhiều kỳ vọng, bất luận huyết thống cùng thiên phú, Côn Vương đều là Côn gia những thời đại này đi ra tuyệt đỉnh già. Chẳng lẽ còn sẽ yếu đi Tô Viêm? Tô Viêm con mắt nhìn chằm chằm Côn Vương, trong lòng sát niệm chập trùng, nếu là giết rơi mất Côn gia một đời này người hy vọng. Côn gia hơn nửa thịt đau gần chết, so với cùng Bắc Yêu bọn họ tranh bá, Tô Viêm hiện tại càng muốn phế bỏ Côn gia một đời này Côn Vương. Ầm ầm, bỗng nhiên ở giữa, thập đại trôi nổi ra đường nối, mở rộng tốc độ tăng nhanh vô số lần. Thập đại hỗn độn thần sơn, đứng sừng sững ở đường chân trời phần cuối, tràn ngập uy thế đầy trời thần ma khí thế đi ra. Này hỗn độn như biển cuồn cuộn, thập đại hỗn độn thần sơn, rừng rực thiêu đốt, phảng phất gánh chịu chư thiên thần ma, nghiền ép chúng sinh sợ mất mật. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.